Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 935. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất chìm đắm trong kiếm pháp nhưng lại không hề ý thức được cảnh này. Vẫn đang múa kiếm quên mình. Bỗng nhiên, kiếm thế khắp toàn thân điên cuồng tăng vọt. Điên cuồng tích tụ lại. Lâm Nhất thấy vậy ngẩn ra. Đáy mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. Tiếp đó liền tỉnh táo lại. Nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần. Trong biển tuyết mênh mông, không ngừng cảm ngộ kiếm thế tăng vọt. Hai mắt nhắm chặt như vậy tròn hai canh giờ. View, đến khi hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng lên tia sáng. Trầm ngâm nói, hóa ra là như vậy. Lưu quang trong tay bắn ra từ phía. Táng hoa kiếm như mộng như ảo. Vung tay múa kiếm, vào giây phút khi kiếm xuất ra. Một tiếng hét như sấm rền vang lên. Kiếm thế bao la như hoàn toàn hòa vào sông núi. Quỳnh ầm ầm, một khắc sau, trên mặt hồ bắt đầu rung lên. Đi kèm với tiếng hét như sấm rền. Mấy chục làn sóng nước vọt lên bầu trời như mũi tên bắn khỏi dây cung. Tốc độ nhanh như thiểm điện từ mặt hồ lao thẳng lên trời. Ánh mắt Lâm Nhất lạnh lùng. Vung táng hoa kiếm lên lại múa một lần nữa. Đợi đến khi kiếm mang rơi xuống. Mấy chục làn sóng nước lập tức ngưng tụ thành băng trên mặt hồ. Hóa thành từng cây cột băng lạnh lẽo. Chí cao chí ngạo, chí âm chí hàn. Thủy Nguyệt kiếm pháp này đã coi như bước đầu đại thành. Muốn thực sự đại thành còn cần thêm một khoảng thời gian nữa. Phải dung hòa liền mạch những lĩnh ngộ trong mấy ngày này mới được. Nếu như đổi thành người bình thường khác, chỉ trong thời gian 5 ngày ngắn ngủi, có thể tu luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp được đến cảnh giới này. Không biết sẽ vui mừng đến mức độ nào. Nhưng Lâm Nhất lại rất rõ ràng. Thời gian quá ngắn chỉ có thể coi như miễn cưỡng đại thành. Không thể chỉ vì cái trước mắt Mai Hộ Pháp mặc dù không đưa cho ta cả quyển bá kiếm. Nhưng Thủy Nguyệt kiếm pháp này lại chỉ đủ để ta dùng trong một thời gian. Ít nhất uy lực kiếm pháp này so với Long Hổ Quyền còn mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, kiếm pháp này càng phù hợp với Tử Diên kiếm quyết của hắn hơn. Mặc dù nói hắn có thể làm được đến mức quyền kiếm hợp nhất. Nhưng kiếm quyết dù gì vẫn phải dựa vào thanh kiếm trong tay mới có thể phát huy ra được uy lực thực sự của nó. Còn có 2 ngày nữa là phải khởi hành tham gia vào yến tiệc sinh nhật của công chúa rồi. Tu luyện kiếm pháp còn thuận lợi hơn một chút so với dự kiến của hắn. Ngược lại khiến hắn có thể dành ra được chút thời gian để nghiên cứu thanh huyền bút lục khi trên đường trở về tông môn. Thanh huyền bút lục được viết bởi một cao nhân hàng đầu thần bí. Tổng cộng có 36 trang. Chính là 36 trang sách được viết hoàn toàn bằng linh văn. Linh văn trong đó quá cao thâm. Khó mà hiểu được. Nhưng Lâm Nhất thấp thoáng có một loại cảm giác. Hắn có một loại dự đoán. Nguyên nhân hắn và Hồng Lão nhìn thấy hình ảnh khác nhau trong bức họa tường vi. Rất có khả năng bức họa tường vi này được vẽ bởi linh văn. Chỉ là nó quá cao thâm khó đoán. Phẩm cấp cao hơn hẳn mà thôi. Muốn hiểu được bức họa tường vi thì phải từ từ tăng khả năng lĩnh hội của thanh huyền bút lục lên. Đế quốc Đại Tân, trong căn phòng bao tại một tòa lầu các bí mật bên ngoài vương phủ của tứ đại tông tộc. Cách chương.